Công tử Đừng Tú, chương 278, A Kha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đô, Đông Thành sát đường một nhà tiệm mì không lớn, nhưng thắng ở sạch sẽ gọn gàng, mấy văn tiền một bát mì. Bán mười mấy năm, cũng chưa từng tăng giá qua, ngày bình thường tới đây ăn cơm, cũng đều là một chút khách hàng quen, tiệm mì sinh ý không tốt không? Xấu, miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình, bây giờ không phải là giờ cơm. Trong tiệm chỉ có hai vị khách nhân. Tiệm mì lão bản là một hình dạng thật thà trung niên nam nhân, dùng hai tay bưng lấy hai bát nóng hôi hổi trước mặt, đi đến trong cửa hàng hai vị khách nhân trước mặt, cười ha hà nói: "Hai vị khách quan, mặt đến rồi. Lâm Tú lần trước mang A Kha tới đây nếm qua một lần mặt, nàng tựa hồ rất thích nhà này tiệm mì hương vị. Hôm nay nàng tại tòa nhà bên ngoài chờ Lâm Tú, không có ăn cơm." Lâm Tú hỏi nàng muốn ăn cái gì, nàng nói muốn ăn nhà này mặt. Kỳ thật Lâm Tú cùng Tần Uyển ngẫu nhiên cũng tới nơi này ức khổ tư điểm. Đây là hắn cùng Tần Uyển quen biết địa phương, đối với hai người bọn họ tới nói, có một loại đặc thù ý nghĩa. Còn có một cái nguyên nhân là, có đến vài lần, Lâm Tú cùng Tần Uyển tại phòng bếp chơi đùa nửa ngày, nghiêm ngặt dựa theo lão bản nói cho phương pháp của bọn hắn nấu canh. Cũng không có biện pháp làm ra cùng mặt này quán một dạng ăn ngon canh nấm mặt. Một tới hai đi, bọn hắn nhào bột mì quán lão bản đều thân quen, thành thân. Ngày ấy, còn xin hắn đi ăn tiệc rượu. Trung niên lão bản đem hai bát mì bưng lên về sau, liền lại đi phía trước bận rộn, cửa hàng nho nhỏ bên trong, chỉ có Lâm Tú cùng A Kha hai người. Lâm Tú thì triển một cái cách âm bình chướng, sau đó hỏi. Người làm sao mới đến? Khoảng cách hai người chia tay lần trước, non nửa năm cũng đã qua, Lâm Tú còn tưởng rằng nàng đã quên đi rồi ước định của bọn hắn. A Kha miệng nhỏ ăn ngụm mì, nói, sự tình lần trước qua đi, Minh bên trong, thanh tra ra rất nhiều nội ứng, những ngày gần đây, ta một mực tại đuổi bắt. Những cái kia nội ứng, Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi, bị thương sao, giờ khắc này, Lâm Tú thế mà không biết, hắn mong muốn. Là câu trả lời khẳng định, vẫn là câu trả lời phủ định. Hắn đương nhiên không muốn A Kha thụ thương. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, suy nghĩ của hắn luôn luôn không dài. Thích được trôi hướng một nơi nào đó, liền ngay cả trong chén nằm lấy trứng. Trần nước sôi, vậy nhìn thấu mặt trăng dáng vẻ. A Kha động tác trên tay một bữa, khẽ gật đầu. Lâm Tú trong lòng hơi vui, sau đó bản thân mắng bản thân vài câu, ra vẻ chấn. Định, lơ đãng đối A Kha nói, kia một hồi ta giúp ngươi chỉ. A Kha nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, tuyết trắng cái cổ, xuất hiện một vệt ửng đỏ. Sau đó, nàng thấp giọng hỏi Lâm Tú nói, ngươi lại dọn nhà sao? Lâm Tú nói, lần trước trận thi đấu nhỏ về sau, bệ hạ ban thưởng ta một tòa nơi. Ở mới, A Kha nói, ta nghe nói, nghe ven đường dân chúng nói, ngươi cưới hai cái. Quyền quý nữ nhi. Còn có phủ tang quốc thiên kiêu, đều là hoàng đế tứ hôn. Lâm Tú yên lặng ăn mì, cũng không có giải thích cái gì. Hắn vốn cũng không phải là cái gì dụng tình chuyên nhất người, cũng không. Cần duy trì si tình nhân thiết, ăn vài miếng mặt, hắn đối A Kha nói. Lần này cũng đừng đi rồi đi, chí ít tải. Người địa giai trước đó, không phải về sau chấp hành nhiệm vụ, vẫn là dễ dàng. Thụ thương, A Kha nói, xử lý xong Minh bên trong sự tình. Ta mới đến tìm ngươi. Nói bóng gió là nàng có thể ở lâu. Lâm Tú cảm thấy trong chén mì ăn lên càng thơm. Lúc này, A Kha nói. Ta ở tại trước cái kia tòa nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú nói. Không dùng. Bệ hạ lần này ban thưởng tòa nhà rất lớn. Ta cho. Ngươi lưu lại một tòa viện tử. A Kha yên lặng ăn xong một ngụm mì. Hỏi. Phu nhân của ngươi nhóm sẽ. Không để ý sao. Lâm Tú lắc đầu nói, yên tâm đi, các nàng đều rất dễ thân cận, ngay cả Minh Hà công chúa đều có thể ở tại nơi này, A Kha tự nhiên cũng có. Thế, Triệu Linh Quân chắc là sẽ không để ý, Thải Y càng thêm sẽ không, Chi Ba Jin. Càng thêm sẽ không, Ngưng Nhi trừ cùng Tần Uyển phân cao thấp. Ai dấm đều không ăn, còn Tần Uyển, nàng còn tại sầu làm sao thực hiện chính. Mình lúc trước đổ ước, ăn tô mì về sau. Lâm Tú mang theo A Kha, hướng Lâm Phủ đi đến. Nàng chân dung tại đại hạ sớm đã bị truy nã, vừa rồi Lâm Tú giúp nàng dịch. Dùng qua, lấy hắn bây giờ năng lực, trừ phi hắn xuất thủ lần nữa, nếu không. Liền ngay cả chính A Kha cũng thay đổi không trở về trước bộ dáng, tự nhiên. Cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Cùng A Kha đi tới Lâm Phủ lúc, Lâm Tú không nhìn thấy Ngưng Nhi cùng Tần. Huyền các nàng, lúc này, các nàng hẳn là ở hậu viện tu hành. A Kha cùng sau lưng Lâm Tú, tả hữu tứ phương, nàng rất khó tưởng tượng, nơi. Này thế mà là một cái tòa nhà, Lâm Tú mang nàng đi vào một cái cung viện, nói. Ngươi về sau liền ở lại đây, cung viện bên trong, tất cả đồ dùng hàng ngày, Lâm Tú đã sớm chuẩn bị cho. Nàng được rồi, chỉ là nàng một mực không có tới, ngôi viện này, cách mỗi hai. Ngày cũng sẽ có người quét dọn, chỉ cần nàng đến rồi, liền có thể trực tiếp vào ở, đi. Lâm Tú cùng A Kha đi vào chủ điện gian phòng, sau đó đóng cửa phòng. A Kha từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài màu bạc, đưa cho Lâm Tú, nói. Cái này ngươi nhận lấy. Lâm Tú nhìn xem lệnh bài trong tay, hỏi. Đây là cái gì? Lệnh bài này tựa hồ là làm bằng bạc, chính diện viết một cái chữ xanh, mặt sau. Thì điêu khắc một dây chuyền, Lâm Tú nghĩ nghĩ, hỏi. Sẽ không là Minh Bên, trong cho ta thăng đà chủ đi. Đại hạ có 21 phủ, thiên đạo minh tại mỗi một cái phủ người phụ. Chết. Chính là đà chủ, trở thành đà chủ, cũng liền mang ý nghĩa tiến vào thiên. Đạo minh tầng quản lý, A Kha nhìn xem hắn, nói, chúc mừng ngươi, Lý đường chủ. Lâm Tú sửng sốt một chút, không xác thực tín đạo. Đường chủ, thiên đạo minh tổ chức cơ cấu, A Kha đã sớm nói cho hắn, minh chủ phía. Dưới, có tả hữu hộ pháp, lại sau đó, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại đường chủ. Đường chủ phía dưới là các phủ đà chủ, lại sau đó là phổ thông bang chúng, bốn vị đường chủ, mỗi một vị đều phụ trách mấy cái phủ, địa vị còn tại đà chủ. Phía trên, A Kha nói cho hắn biết, mặc dù hắn gia nhập thiên đạo minh thời gian không dài, nhưng xét thấy hắn biểu hiện xuất sắc, nửa tháng trước, tả hữu hộ pháp nhất. Chí đồng ý, bồi nhiệm hắn vì Thanh Long đường đường chủ. Lâm Tú hỏi. Lúc đầu Thanh Long đường đường chủ đâu? A Kha nói, 2 năm trước, tôn đường chủ trong một lần nhiệm vụ bất hạnh hy. Sinh vì nhiệm vụ, Thanh Long đường đường chủ chi vị liền một mực trống. Không, bởi vì ngươi 2 lần lập xuống đại công, Minh bên trong liền đặc biệt đề. Bạt ngươi làm Thanh Long đường đường chủ, Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi, ngươi ở đây Minh bên trong đảm nhiệm chức vị. Gì? A Kha nói, ta không có chức vị. Lâm Tú còn tưởng rằng nàng là nào đó phủ đà chủ, hỏi qua A Kha về sau mới. Biết được, nàng không có ở thiên đạo minh đảm nhiệm chức vị, nơi nào có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bất bình, nàng liền sẽ xuất hiện ở chỗ nào, điều này cũng phù hợp nàng. Vô cầu vô thúc tính cách, Lâm Tú tùy tiện nhìn một chút, lệnh bài liền trong tay hắn biến mất không thấy. Gì nữa, đừng nói trở thành đường chủ. Coi như để hắn làm thiên đạo minh hộ pháp. Minh chủ, hắn cũng không có cái gì hứng thú, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian. Diệt ác, một mình hắn cũng được, lúc trước gia nhập thiên đạo minh, còn. Không phải là vì A Kha, thu hồi lệnh bài, hắn nhìn về phía A Kha, nói. Chúng ta, bắt đầu, A Kha yên lặng đi hướng bên giường, giải khai đai lưng, đem váy dài cởi, sau. Đó đem quấn ngực từng tầng triển khai. Lâm Tú xoay người, một lát. Sau, A Kha nói khẽ, được rồi, Lâm Tú quay lại tới thời điểm, nàng đã đem váy dài cùng quấn ngực sấp tốt, đặt. Ở đầu giường, nàng nằm lì ở trên giường, lộ ra trơn bóng phía sau lưng, trên. Lưng có lấy mấy đạo nhàn nhạt vết thương, nàng cho dù là ghé vào nơi này, bên người vậy buộc vòng quanh một vòng. Trăng tròn hình dáng, Lâm Tú ngồi ở bên giường, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Trên người nàng, luôn vết thương cũ vừa đi, mới tổn thương lại. Lâm Tú thậm chí hoài nghi, biết mình vô luận thụ bao nhiêu tổn thương, Lâm Tú đều sẽ cho nàng chữa khỏi về sau. Nàng làm nhiệm vụ thời điểm, có phải là càng thêm không sợ hãi rồi. Thân thể của nàng, giống như là một cái hoàn mỹ đồ sứ, những này vết sẹo. Giống như là đồ sứ bên trên vết dạn, Lâm Tú giống như một vị chữa trị sư, bàn. Tay nhẹ nhàng đặt ở trên lưng của nàng, theo Lâm Tú bàn tay di động, những cái kia vết sẹo vậy chậm rãi biến mất. Sau một lát, Lâm Tú rời bàn tay, nói, được rồi, A Kha thấp giọng nói, còn chưa được. Nói xong, nàng lại lật qua thân, nằm thẳng trên giường, bả vai cùng phần bụng vị trí, vậy xuất hiện hai đạo vết thương. Lâm Tú cảm thấy trước mắt có chút lắc. Cung viện bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh ngay tại cổng nhìn quanh. Tần Uyển, Tiết Ngưng Nhi cùng Triệu Linh Âm đã biết Lâm Tú trở lại rồi. Cùng một vị nữ tử đồng thời trở về, mà lại mang nàng tiến vào tòa này cung viện, trong lòng đều có chút hiếu kỳ, liền ngay cả Minh Hà công chúa đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Minh Hà công chúa lúc trước muốn chọn tòa này cung viện thời điểm, Lâm Tú nói cho nàng nơi này đã có người, khi đó nàng liền hiếu kỳ, tòa này cung viện chủ nhân rốt cuộc là ai, hiện tại cuối cùng gặp được. Tiết Ngưng Nhi đám người đồng dạng hiếu kỳ, các nàng cũng không biết tòa này cung viện rốt cuộc là lưu cho ai. Không bao lâu, các nàng liền thấy tòa này cung viện chủ nhân Lâm Tú cùng một tên cô gái trẻ tuổi từ trong phòng đi tới. Nữ tử này xinh cực kỳ mỹ lệ, cho dù là cùng các nàng so sánh, cũng không rơi xuống hạ phong. Dung mạo của nàng, trừ có đại hạ cô gái trang nhã, tựa hồ còn có một số Tây phương cô gái phong tình. Lâm Tú đi tới, đối với các nàng giới thiệu nói, vị này chính là A Kha cô nương, là bằng hữu của ta. Sau đó hắn lại đối A Kha nhất nhất giới thiệu các nàng. Sau đó, Lâm Tú đối A Kha nói, ngươi một đường vất vả, đi nghỉ trước nghỉ. Ngươi đi, chậm chút thời điểm ta lại đi tìm ngươi. A Kha về đến phòng về sau, Tiết Ngưng Nhi liền đem hắn lôi đến một bên, hỏi, nàng cũng là muội muội của chúng ta một trong sao? Lâm Tú ngượng ngùng nói, bây giờ còn chỉ là bằng hữu. Một bên Minh Hà công chúa liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi có nữ tử bằng hữu sao? Lâm Tú hỏi ngược lại, ngươi không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu để Minh Hà công chúa á khẩu không trả lời được. Lúc này, Tần Uyển giống như là nhớ ra cái gì đó, nắm lên Lâm Tú tay, nhẹ nhàng sau khi ngửi một cái, như cười như không nhìn xem hắn, nói, Nguyên, lai là nàng. Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc nói, ngươi biết nàng sao? Ta làm sao không biết? Tần Uyển liếc nàng liếc mắt, nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Trung nữ đối với cái này vị A Kha cô nương hiếu kỳ, vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Tiết Ngưng Nhi thậm chí còn hơi có chút đắc ý, nàng xinh mặc dù xinh đẹp, nhưng là bộ ngực lại thường thường, cái này khiến nàng ở nhà xếp hạng lại tăng lên một vị. Minh Hà công chúa mặc dù không có tư cách đắc ý, nhưng cuối cùng có người giống như nàng, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút an ủi, thậm chí tự nhiên. Mà vậy đối nàng sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Cách chương.